cái nọ không đầy đủ. Hành giả trả lời chỉ bằng sự suy nghĩ. Do đó, hành giả phải niệm đúng và cẩn thận, thì hành giả mới thấy được đặc tướng riêng của sự vật. Cũng giống như nếu hành giả có chú tâm trong sự ăn, hành giả sẽ thấy được vị riêng của thức ăn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.